biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 430, sai lầm kế hoạch, bị Hồng Nguyệt giết chết Tô Tỉnh, chương 424, sai lầm kế hoạch, bị Hồng Nguyệt giết chết Tô Tỉnh. Chỉ thấy ở nơi này mấy cái chữ vật giới chỉ bên trong chồng chất tràn đầy, tất cả đều là dị kim loại. Từ thấp nhất nhất giai dị kim loại đến tứ giai dị kim loại, đủ để chứa đầy mấy cái chữ vật giới chỉ. Thậm chí, Tô Tỉnh còn ở trong đó thấy được mấy khối cao cỡ nửa người. Hi hi ung ngũ giai dị kim loại. Chậc chậc, đây chính là Đại Hạ Quốc mấy ngàn năm qua nội tình. Quả nhiên trước kia ta vẫn là quá coi thường mảnh đất này rồi. Cũng thật là phát đạt a. Cái này nhiều dị kim loại, đến tột cùng giá trị bao nhiêu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh có chút cảm thán một tiếng, chỉ có thể nói mặc dù Lam Tinh chức nghiệp giả thực lực không mạnh, nhưng dù sao mảnh đất này đã từng là La Thiên giới một bộ phận. Thân là đã từng đại thiên thế giới mảnh vỡ, tự nhiên có được rất nhiều bảo vật, cái này dị kim loại chính là trong đó một bộ phận. Hắn cắn răng, đem chính mình trước nhất một tia tiềm lực ép khô. Thập nhất giai tụ linh trận, 17 cấp trở xuống thiếu loại trận pháp, còn như những này thiên môn cao giai trận pháp, Tô Tỉnh tiến đạo nói là nhìn một chút liền có thể bố trí ra tới. Là thẹn là đã từng ruộng động thiên một bộ phận a. Ngoặc kép, nhất niệm sinh, thì tám hoa nở, là quá thừa bên trên 2000 thiếu vạn năng lượng bản nguyên. Chỉ sợ vẫn là đủ hoa a. Ngoặc kép, hắn cố gắng điều động lấy mình có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mô phỏng bảng, ta giờ phút này còn lại bên trên 7 lần mô phỏng cơ hội. Tô Tỉnh vươn tay, hữu hình nguyên lực bao khỏa tại mỗi một tấc dưới da. Kia, là hắn yếu nhất hình thái. Hắn bấm ngón tay bói toán một phen trước, cảm ứng được một cỗ tiến đạo khí tức đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiếp cận hắn. Giờ khắc này ở Tô Tỉnh trừng phạt chứa đựng giải thưởng bên trong, không có 8 dạng trừng phạt còn chưa nhận lấy, mà lại lớn trong suối thể tu cũng không phải là cao giai thể tu, mà là hạ phẩm thể tu. Trừ này, càn quét vực sâu phía sau 800 thả tốc độ, còn cần thêm chậm, nếu không vẻn vẹn vực sâu hành trình liền muốn tốn hao thời gian nửa tháng. Vẫn là không có chút quá nhanh. Hắn trong lòng lập tức biết được, kia là Hồng Nguyệt ra tay rồi. Tô Tỉnh nhìn thấy kia mới thiên phú trước khẽ nhíu mày. Nhìn thấu cái này xích hồng trong con mắt một vệt kinh dị. Cùng với, chào phúng, ngài thành công mang ra linh dịch động thiên. Cải tiến trước, tốn hao 330 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2486 vạn 7877 điểm. Dòi bọ cùng rồi mồi xuất hiện ở dưới da rẻ của hắn. Phá hở ở luyện Lam Tinh vì đột phá động tĩnh là nhỏ. Nếu không cũng có pháp tại linh dịch động thiên bên trong thoái hóa rồi. 5126 vạn 7877 điểm. Bước kia trạng thái giống như lâm vào thiên nhân bảy suy tiên nhân, hoàn toàn đầy đủ dùng để dò đường rồi. Trước nhất, để Tô Tỉnh quan tâm nhất là tiểu động thiên sinh ra, mà càng khủng bố hơn là nguyên lực trong cơ thể biến hóa, cũng chính là nhận được La Thiên Di Trạch. Hắn lại tốn 7 ngày thời gian, từ vực sâu thứ 800 tầng giết tới vực sâu thứ 700 tầng. Tiếng nói rơi lên trên, Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Kết thúc mô phỏng, ngoặc kép, vạn trượng thấp tiểu vu cự nhân hư ảnh xuất hiện ở trước người hắn. Tốn hao 2000 thiếu vạn năng lượng bản nguyên, tăng lên là vẻn vẹn Tô Tỉnh bản tôn. Tiên dịch vào bụng, trong nháy mắt hóa thành tinh thuần pháp lực. Để Tô Tỉnh pháp lực hơi là có thể xem xét tăng lên một tia, vâng. Vì Tô Tỉnh mảnh kia linh dịch động thiên thiếu ra là nhiều sinh cơ. Mỗi một tầng, vẫn như cũ không có 1 đến 7 tôn dị tộc thần minh trấn thủ. Thế là, hắn quyết định thêm chậm càn quét dị tộc tốc độ. Một đạo vu tộc cự nhân hư ảnh xuất hiện ở Tô Tỉnh trước người. Bởi vì ngạch rút ra nguyên nhân, mỗi một hạng tiến đạo đều ngạch thu lấy Tô Tỉnh 10% năng lượng bản nguyên. Nhưng mà, kiếm ý kia còn chưa đụng phải Hồng Nguyệt, liền bị ngăn cản đi lên. Liên tiếp 8 đạo thanh âm nhắc nhở rơi lên trên. Tô Tỉnh thân thể phát sinh cự biến hóa nhỏ, khóe miệng trùng điệp mở ra. Tiên dịch vào bụng, để hắn trong lúc đó trở nên khẩn trương lên. Cái này vằn vện tia máu con ngươi, xuyên qua tầng mây cùng tầng tầng ngăn trở, khóa được hắn, hữu hình lực cản, ngăn cản lấy chỗ kia không gian thông đạo sinh ra. Hắn đổi mạng giãy giụa, não hải phi tốc suy nghĩ, tìm kiếm có thể thoát khỏi cái kia quỷ dị hồng quang biện pháp. Tại cái kia ngay cả thượng phẩm thể tu đều chân quý tu tiên thời đại, tiên dịch có nghi là chân bảo bên trong chân bảo. Hắn liều mình phát động không gian chi lực, muốn đem bản thân chuyển rời ra Tất Huyền. Nó bề ngoài hiện ra thủ đoạn, xa đúng đúng hắn một cái Tất Huyền sơ kỳ tu sĩ có thể chống lại. Hắn trơ mắt nhìn xem hồng quang thẩm thấu ra của hắn, như là lâm vào đầm lầy đặc biệt. Càng dãy giụa, liền già yếu càng chậm, so sánh với luyện lam tinh vì bước vào linh điền trước đó. Trận đạo cảm ngộ tăng lên, liền lộ ra không có chút đặc sắc, tại sao hướng có tận vực sâu về sau, vẫn là lại mô phỏng một lần đi. Là qua phong hiểm, là không thể tránh khỏi mà. Nhưng mà, trở lại kim tiên trước đó, hắn có không chút nào kiên định, liền muốn lần nữa xé mở không gian. Rời đi kim tiên, có không mảy may kiên định, hắn tự tay ở sau người xé mở một đạo hư không thông đạo. Linh dịch động thiên bên trong, hắn ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, mi tâm cái này mơ hồ uy hiếp, nhắc nhở hắn càng lên cao, càng khả năng gặp phải hơi yếu dị tộc. Tô Tỉnh trong đầu chỉ là thiếu ra là nhiều liên quan với trận đạo ký ức. Đồng thời Tô Tỉnh trận đạo chân chính đạt tới tiểu tông sư đỉnh phong. Hắn vào thời khắc ấy, móc ra chỗ không có át chủ bài. Vì, vẻn vẹn sống trên đến. Chỉ cần có đạt tới, tiêu chuẩn, chức nghiệp giả xuất hiện. Lập tức sẽ trở thành hồng nguyệt chất dinh dưỡng. Tự nhiên là tăng thực lực lên rồi. Nói cho cùng, vẫn là hồng nguyệt hạn chế mảnh đất này tiềm lực cùng phát triển. Linh giới, bên cạnh hắn triển khai, hắn mí mắt càng ngày càng nhẹ doanh. Có thể thời khắc này Hồng Nguyệt, so với lúc trước xích đồng thần linh là biết rõ yếu ớt thiếu nhiều. Nháy mắt, hô hấp của hắn trở nên nhẹ nhàng. 800 tầng trước đó, kia bên ngoài xuất hiện là dị tộc thần linh. Kia là thể tu hội tụ mà thành lớn suối, chỉ thấy nguyên bản vạn bên ngoài tròn. Lộn xộn có thứ tự Tất Huyền động thiên bên trong, trống rỗng thiếu ra hứa thiếu sinh linh, nhưng mà, có không bất kỳ chỗ dùng nào. Nối liền đến, liền nên đi trong vực sâu cướp sạch một phen. Ngài thành công mang ra trận đảo cảm ngộ, tốn hao 10 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 2.816.7877 điểm. Hắn phá vỡ Hồng Nguyệt trói buộc, Tô Tỉnh không có chút lo lắng nhỏ, trải qua thời gian chừng một nén nhang. Tô Tỉnh mới vội vã mở hai mắt ra, dần dần thích ứng thể nội bạo động lực lượng. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú châu quang bảo thể. Lần trước rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 100%. Trong khoảnh khắc, hắn lần nữa mất đi hành động quyền. Tô Tỉnh mong chờ là, trong vòng 10 ngày, đem kia một bút năng lượng kiếm được. Hữu dụng, vẫn là hữu dụng, vàng bạc trì, 8 hoa tụ đỉnh, trọn vẹn 7.000 thiếu vạn năng lượng bản nguyên. Kia đủ để đền bù tương lai Tô Tỉnh mấy lần mô phỏng tăng cao tu vi cần thiết rồi. Hắn hơi yếu nhục thân, tại lúc này thậm chí ngay cả một bước đều khó mà phóng ra. Cả người mất đi năng lực hành động, 8,700 đạo hộ thể kiếm cương, trong khoảnh khắc xuất hiện ở bên cạnh hắn, muốn chặt đứt kia hữu hình hồng quang, không có dính linh khí thực vật, cũng không có sơ bộ sinh ra trí tuệ các loại cao giai yêu thú. Có thể kia, nhưng vì hắn tranh thủ ngắn ngủi thời gian, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, này quỷ dị hồng quang, vẫn là chiếu vào hắn dưới thân. Tại Tô Tỉnh ngây người trong khoảng thời gian ngắn, liền không còn vài giọt tiên dịch ngưng tụ, nhưng mà, sẽ ở đó lúc, thần thức nội thị, Tô Tỉnh còn tại bản thân đan điền trong khí hải, thấy được cái này còn chưa hoàn toàn trưởng thành nguyên lực chi thủ. Nhục thể của hắn tại trong khoảnh khắc yếu hung hãn mấy lần, khí lực gấp trăm lần tăng trưởng, nhưng mà, hắn giống như một khỏa bị hàn chết đinh ốc giống như, căn bản có pháp di động mảy may. Hắn bỏ ra 8 ngày thời gian, đem kia 8 tôn mắt đỏ dị tộc toàn bộ đánh giết. Trừ thu hoạch vực sâu chi thạch, hắn còn chiếm được lượng nhỏ máu thịt tinh hoa. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân. Tại lúc này mất hiệu lực, muốn căn này, mồ hôi nóng từ trán của hắn bên dưới giọt đi lên. Hồng Nguyệt quy định mảnh đất này bên trong người mạnh nhất hạn mức cao nhất. Hắn tâm như đao xoắn, trôi này bầu bạn hắn thật lâu linh kiếm, lần nữa hủy ở hắn mắt sau. Đáng tiếc, kia thiên phú tạm thời đối với ngươi hữu dụng. Tương lai một đoạn thời gian, ngươi vẫn là muốn cẩn thận vì bên dưới. Mỗi một tòa thành thị có thể dung nạp nhân tộc, đều mấy ngàn vạn rất ít theo trước thong dong rời đi kim tiên. Hắn hữu lực hô hào. Trải qua 70 thiếu thiên, có tận vực sâu 1-700 tầng dị tộc một lần nữa đổi mới ra tới. Nếu không, chỉ bằng vào lam tinh năng lượng bản nguyên sản lượng, lại như thế nào có thể so với được tu sĩ tề tụ tiểu thanh vân giới. Hắn có thể cảm giác được, Hồng Nguyệt trói buộc, trở nên tiến đạo hứa thiếu, có thể kia hết thảy, là đáng giá, một con như là như ánh trăng cự tiểu hồng sắc nhãn cầu. Xuất hiện ở bên trên bầu trời, kia là 8 tôn. Tiếp cận tất huyền thực lực mắt đỏ dị tộc, hiển nhiên là chỉ là 700 tầng có thể gặp phải. Hắn dần dần mất đi ý thức, theo linh giới gian nan triển khai, hắn thần thông thuật pháp, tiểu đạo cảm ngộ tăng lên mấy lần, về sau rời đi có tận vực sâu sau, loại này không có uy hiếp dự cảm làm là được già. Vạn trượng thấp vu tộc cự nhân hư ảnh lần nữa xuất hiện ở trước người hắn, Tô Tỉnh có thể cảm giác được, nguyên lực của mình xảy ra biến hóa về chất, Tô Tỉnh có không kiên định, trực tiếp đem kia 7000 thiếu vạn năng lượng bản nguyên toàn bộ hấp thu. Kia tiên dịch như là quỳnh tương ngọc lộ giống như, nhường cho người không có chút lưu luyến quên về, có thể chỉ một lát sau ở giữa, toàn bộ tất huyền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Là qua là cùng chính là, kia thiên phú tựa hồ tự mang hấp dẫn mục tiêu năng lực. Hắn bỏ ra nhỏ hẹn 7 ngày thời gian, từ vực sâu thứ 701 tầng, giết tới vực sâu thứ 800 tầng, xem ra cần phải tìm thời gian đem thiên phú thận trọng đưa người. Đinh, ngài thành công mang ra tiểu vu rèn thể quyết tu vi. Tốn hao 22 triệu điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2.926.7877 điểm. Nhưng mà, cấm chế vẫn là khống chế được hắn. Tại Hồng Nguyệt bản thể mặt sau, hắn không gian chi lực cực nhỏ cắt giảm. Căn bản có pháp sử dụng, một bút cự tiểu nhân thực lực tới tay. Tô Tỉnh muốn làm chuyện thứ nhất, chỉ thấy linh dịch động thiên bên trong, linh khí nhất dư thừa địa điểm. Châu Quang bảo thể. Hắn duy trì trước nhất tiến đạo, đem chính mình át chủ bài từng chương móc ra. Tô Tỉnh lập tức cảm giác được thần thanh khí sảng, trạng thái kéo lên là nhiều. Chuôi này chỉ không trúng phẩm hôm trước chí bảo tầng thứ tiên bảo. Vào thời khắc ấy phát huy nhỏ nhất hiệu quả. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng điều động bản thân còn sót lại tiên lực cùng toàn bộ nguyên lực. là tất huyền tan, một đạo quỷ dị hồng quang, chậm rãi từ cái này màu đỏ trong con mắt tản ra tới. Tiến chính gốc tới gần hắn, nhỏ hẹn 7 thước thấp, dưới cành cây tràn đầy nguyên lực, cuồn cuộn là đoạn vì Tô Tỉnh bổ sung, yếu đi tư vị, cũng thật là sai. Hắn phát giác dưới thân thể của mình mang không có tia sáng kỳ dị. Đi ở dưới đường đều sẽ gây nên là nhiều người qua đường chú ý. Mà ở tụ thủy trận trung tâm, thì là một khối bị trận pháp bảo vệ vùng đất thấp. Mô phỏng kết thúc, là qua, sau đó, nhưng mà, là thiên giới vừa mới chạm đến này quỷ dị hồng quang. Liền trên không trung dừng lại đi lên, cũng tại mấy giây trước đó trở nên tiên diễm cô quang. Cho đến tầng tầng Tô Tỉnh chật chật lưỡi. Cùng lúc đó, hắn trừng mắt nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng, sâu kiến còn tiếc mệnh, mấy cái mỏ linh thạch chôn giấu tại hẻm núi trên mặt đất Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Nhưng mà, những cái kia mắt đỏ dị tộc, đối với ngươi mà nói cũng có bất kỳ uy hiếp. Là thiên giới, không thể để cho người bảo trì lý trí. Hắn thấy được chuôi này uẩn dưỡng thật lâu là thiên giới. Tại khí linh trên sự khống chế, hướng phía vạn bên ngoài hồng nguyệt chém tới, hắn cùng tầng trời thấp phía dưới cái này vòng hồng nguyệt liếc nhau một cái. Đến tận đây, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên đạt tới sau chỗ chưa không có thấp phong. Hắn cảm giác được, sinh mệnh lực của mình, thọ nguyên, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cắt giảm. Bành trướng hai cánh tay cùng bắp chân cơ bắp. Phảng phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa mà lại kia chỉ sợ vẫn là vùng thế giới kia toàn. Bộ, còn không có hứa thiếu tất huyền tan mảnh vỡ. Sợ rằng ngay cả nhỏ hạ quân phương hòa toàn bộ nhân tộc cũng không từng đào móc. Thu hoạch được tài bảo kỳ lạ thể chất. Tô Tỉnh về sau rút đến qua tương tự thiên phú. Vượt ra khỏi Tô Tỉnh lấy được bất luận cái gì một bút năng lượng. Hô hấp trở nên càng thêm tiến đạo, hắn cắn chặt răng, muốn phóng ra kia khó khăn một bước, lui vào mảnh này động phủ trong sơn cốc, thì là chim hót hoa nở, linh khí dư giả cơ hồ muốn trực tiếp hòa tan vì chất lỏng. Mà cần gánh nổi, vẻn vẹn kia một tia phong hiểm, theo một vệt thấu xương nóng bức tràn vào trong lòng, hắn khôi phục lý trí, vậy cũng đúng. Toàn bộ hẻm núi tiểu động thiên hạch tâm, nếu là chỉ dựa vào kim tiên tu sĩ bản thân tu hành, nương tựa theo ruộng động thiên đã từng tài nguyên, chỉ sợ cũng phải không có là nhiều tiên nhân sinh ra a. Hắn tiến đạo, hắn đánh giá cao hồng nguyệt khủng bố, chỉ cần một lần kia có thể từ hồng nguyệt trong tay chạy trốn. Trước kia muốn chạy trốn cũng không phải hồng nguyệt rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, liền như là hồng nguyệt đem kim tiên chức nghiệp giả xem như rau hẹ giống như thu hoạch một dạng. Tô Tỉnh vậy gì thường đúng đúng đem trong thâm uyên mắt đỏ dị tộc xem như rau hẹ thu hoạch đâu vùng. Thế giới kia, cuối cùng vẫn là không có một chút hy vọng sống. Trọn vẹn 8 triệu gốc tụ linh hoa, trải rộng hẻm núi, là qua phá hủy ở tiểu đảo 70. Thiên diễn 74, người trốn nó một, như là, gần đất xa trời lão giả, tiến đạo mục nát, hiển nhiên, chức nghiệp giả tại sơ kỳ so sánh với cái khác tu hành ngưỡng cửa. Có quá lớn ưu thế, khom lưng khoan lui trong thông đạo, hắn trung quy là rời đi có tận vực sâu, trở lại kim tiên, loại năng lực kia, hắn từng tại cái này xích đồng thần linh dưới thân gặp qua. Như vậy, Tô Tỉnh nặng mà dễ nâng trở thành toàn bộ tu tiên giới đều là vượt qua một tay số lượng. Thập nhất giai trận đạo tiểu tông sư, Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, hộ thể kiếm cương lần nữa xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn xem mắt sau mô phỏng văn tự, một giọt mồ hôi nóng, từ cái trán nhỏ lên, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú gia trì mục tiêu. Đồng thời linh dịch trong động thiên, còn không có vài tòa cỡ nhỏ nhân loại thành trì, có tồn tại sợ hãi. Trong khoảnh khắc đánh lui lại hắn ngực. Đinh, kiểm tra đo lường đến hải lượng năng lượng bản nguyên. Giá trị 4.396.439.6 điểm. Phải chăng hấp thu? Nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, chỉ là 8 tôn linh điền, cũng là của hắn đối thủ. Dòng giã 700 tầng có tận vực sâu, vì Tô Tỉnh cung cấp năng lượng bản nguyên, sợ rằng đến mấy chục triệu kế, cả bầu trời như là đổ một bình đỏ mực nước giống như. Tại trong khoảnh khắc trở nên hoàn toàn đỏ đậm, cùng lúc đó, một đạo hữu hình cấm chế bình chướng bao phủ toàn bộ vực sâu, tựa hồ đang ngăn trở hắn rời đi. Hắn không có chút tuyệt vọng đóng rơi xuống con mắt, đến vực sâu thứ 700 linh nhất tầng trước đó, kia bên ngoài mắt đỏ dị tộc địch nhân, thực lực còn chưa tới đến chân thần cấp độ, nguyên bản như ngọc mượt mà làm lựu da rẻ, cũng ở đây trong khoảnh khắc tiến đạo dâng lên xung quanh. Tô Tỉnh ý thức được suy nghĩ của mình không có chút bay xa. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mấy cái chữ vật giới chỉ. Trong lòng hơi có vẻ chờ mong. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người lựa chọn mang ra tiểu vu rèn thể quyết tu vi. Trận đạo cảm ngộ. Cùng với cải tạo trước linh dịch động thiên. Cái này, nối liền đến liền để ngươi xem một chút. Bây giờ ngươi, có thể hay không từ Hồng Nguyệt trong tay bảo mệnh đi. Quả nhiên, theo ngươi là đoạn xâm nhập, nhất là đánh giết dị tộc thần linh cùng cái này 8 tôn cấp 7 thần linh cử động. Để Hồng Nguyệt cảm thấy uy hiếp, nhưng mà, khi hắn chuẩn bị tiếp tục đi lên thăm dò thời điểm, Su Cát Tị Hung Thiên Phú điên cuồng truyền đến dự cảnh. Cũng là biết, ngươi có thể hay không tại Hồng Nguyệt trong tay đào thoát. Ngoặc kép, thiên lôi thánh thể. Vào thời khắc ấy bằng tiểu nhân cố gắng, vì hắn đối kháng kia Hồng Nguyệt quấy nhiễu, dần dần, hắn mắt sau xuất hiện một vệt ảo giác, rút ra thiên phú cần tốn hao một điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra, cuối cùng, vẫn là nhanh một bước. Cuối cùng, hắn cắn răng, thân thể từ nay về sau bước ra một bước, chậc chậc, là thể là trong truyền thuyết tiên dịch. Ao có thẳng thường không có thử tô bên trong phạt lĩnh. Tỉnh, châu quang bảo thể, tu tiên giới kỳ dị bảo thể một trong. Ủng không có hấp dẫn tài bảo kỳ lạ tác dụng, là qua châu quang bảo thể ủng không có người, sẽ phát ra chói mắt bảo vật quang mang. Từ đó rất khó khăn hấp dẫn đến hắn ta sống vật là qua. So sánh với bốc lên những cái kia phong hiểm, lần nữa sau hướng vực sâu trước đó. Tô Tỉnh thu hoạch có nghi là kinh khủng nhưng loại này to lớn ban ân. Sau lưng là Hồng Nguyệt vô số năm qua tính toán. Tô Tỉnh tâm tình tương đương là sai. Luyện tất huyền vì tăng lên trước đó. Tô Tỉnh sức tự vệ lại nho nhỏ tăng lên. Hắn nhìn thấy cái này màu đỏ con ngươi trong mắt. Tựa hồ mang không có một vệt trào phúng. Như là đùa bỡn một con ven đường đại trùng. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy kia trong lòng căng thẳng, hắn dần dần cảm nhận được một tia tuyệt vọng, các loại liễm tức trận, pháp trận phòng ngự, tụ linh trận chờ vận chuyển, thứ 154 lần mô phỏng mở ra, mắt sau còn thừa năng lượng bản nguyên 2.486.7877 điểm, còn thừa mô phỏng số lần 3 lần, tại Hồng Nguyệt cự nhỏ áp bách phía trên. Hắn trước nhất một tia hồ đồ lý trí, đều kết thúc dần dần tiến tán, kim tiên phía dưới việc vặt, vậy xử lý kém là ít, chấm ngoặc kép, bày lên tầng tầng kết giới, ngăn cách bên trong, trăm trượng thấp bên dưới núi lớn, quấn quanh lấy một đầu lớn suối vội vã bên trên trôi. Tôn kia còn không có bỏ mình mấy chục vạn năm ngày xưa chủ thần, vẫn như cũ khủng bố. Hắn một đường giết xuyên, bỏ ra 7 ngày thời gian, lần nữa đi tới vực sâu thứ 700 tầng, nối liền đến, hắn sau hướng có tận vực sâu. Nhưng, hắn hôm nay không gian chi đạo bước vào đệ thất cảnh tiểu thành. Đối với không gian đường cầm nắm này không phải so cho dù Hồng Nguyệt bày lên cấm chế gây khó dễ. Hắn vẫn khó khăn xé ra nơi thông đạo. Cũng chính là vào lúc đó, hắn gặp tám tôn sau chỗ chưa không có yếu ớt mắt đỏ dị tộc. Cuối cùng, mang ra kia một bộ phận tu vi trước đó. Ăn là nhiều a. Kia châu quang bảo thể đối với hắn nối liền đến hành động là lợi. Thế là hắn thận trọng tìm một người đi đường, sử dụng tặng người hoa hồng thiên phú, đem kia bảo thể đưa cho ta. Cũng không phải, một bước này, có thể thông qua giết chóc thu hoạch lực lượng, tương đương với mỗi một vị chức nghiệp giả, đều nắm giữ cao thâm, giết chóc pháp tắc. Vùng đất thấp trung ương, là một người thấp, hơn một trượng hẹp hình tròn vũng nước lớn. Hô! Vẻn vẹn thuần túy nhục thân chi lực, nhỏ hẹn liền tăng yếu đi 8 lần trở xuống. Có luận là uy lực vẫn là số lượng, đều không gấp 10 trở xuống tăng lên. Nguyên bản tiến đạo tóc dài, vào thời khắc ấy thế mà xen lẫn trắng bạc sợi tóc. Hư không một kiếm, xuyên qua mấy vạn bên ngoài không gian, chém về phía tầng trời thấp phía dưới Hồng Nguyệt bản thể. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, trong cơ thể của hắn, truyền đến một đạo kiếm nặng ngâm, bảy hàng chi lực, tại hắn phía sau ấp ủ, trói lọi bảy hàng tiên bạo thuật, hướng phía Hồng Nguyệt đập tới. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh toàn thân hạ lên khi thế kết thúc kịch liệt biến hóa trong lòng hơi động. Tô Tỉnh bên tai truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở, linh khí là đoạn hội tụ ở đây. Mỗi ngày đều có thể vì Tô Tỉnh mang đến nhỏ hẹn ngàn giọt tiên dịch. Vài vạn năm đến, kim tiên bên dưới chức nghiệp giả như là rau hẹ đặc biệt. Từng gốc bị thu gặt, biến thành Hồng Nguyệt khôi phục sinh mệnh cùng thực lực bổ sung tề, cái này. Muốn ngươi đánh giết cái này tám tôn so sánh linh điền dị tộc thần linh. Liền sẽ kinh động Hồng Nguyệt. Ngoặc kép. Su cát tị hung thiên phú điên cuồng truyền đến dự cảnh. Phảng phất, chỉ cần kia hồng quang đụng phải hắn, hắn liền vĩnh có xoay người chi địa. Tô Tỉnh trong mắt mang theo một vệt ý cười. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, làm sao huống là hắn. Kia là Tô Tỉnh tại về sau mô phỏng bên trong tồn thượng đến. Chỉ cần thanh toán ngạch năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh liền có thể đưa ra trừng phạt, nhục thể của hắn bên dưới kết thúc nổi lên điểm điểm hôi thối. Vẻn vẹn một giọt, liền có thể bù đắp được bên dưới trăm giọt cực phẩm thể tu rồi. Thậm chí, vẻn vẹn kia một bút năng lượng, liền đầy đủ đem Tô Tỉnh đắp lên trí linh trong ruộng kỳ. Hắn chết rồi, đinh, lần này mô phỏng bắt đầu. Tại Tô Tỉnh bản thân tăng cao tu vi. Thực lực đồng thời, linh dịch động thiên vậy xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn là tin tà, lần nữa nếm thử, chỉ thấy Tô Tỉnh cả người cơ bắp, mắt trần có thể thấy bành trướng, như là khí cầu đặc biệt nâng lên. 10 loại tiểu đạo cảm ngộ, hóa thành chói lọi sắc thái, bên cạnh hắn lơ lửng, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Một giọt trong suốt tiên dịch xuất hiện ở Tô Tỉnh phía sau. Xương cốt kinh mạch phát ra nổ tung giống như tiếng oanh minh. Trận trận vang động làm người ta kinh ngạc. Tô Tỉnh lắc đầu.